Chương 750, nghe nói, ta thích ngươi. Ngươi ở nơi nào? Âu Dương Thiến thanh âm, nghe còn rất bình tĩnh. Trình Y Lìa đột nhiên mặt già đỏ lên. Thiến Thiến gấp như vậy, đều không kịp chờ đợi muốn gặp hắn. A hắn ho khan một cái, nói, đang tại chỗ ta ở A địa chỉ phát cho ta, ta đi tìm ngươi. Trình Y Lìa, o Thiến Thiến đã không kịp đợi buổi tối gặp mặt sao, nàng quả nhiên thật thích hắn. A Trình Y Lìa cầm điện thoại di động tay đều run lên, hắn nhấp mí môi, hít thở sâu một hơi, mới cố làm dễ dàng nói, buổi tối, liền có thể gặp mặt ta, ta bây giờ liền muốn thấy ngươi. Trình Y Lìa cảm giác chính mình tim đập rất mau, lần đầu tiên, trong lòng dâng lên nồng nặc cảm giác khẩn trương. Cuối cùng, hắn đừng không được tự nhiên vặn mẹo, thẹn thùng vô cùng, hay là đem mình tạm thời địa chỉ phát qua quá khứ. Tốt, chờ ta. Âu Dương Thiến sạch sẽ gọn gàng cúp điện thoại. Trình Y Lì đột nhiên quyết định đi tắm, mới vừa rồi mặc dù tắm, nhưng mà lại khẩn trương kích động đến lại ra cả người mồ hôi. Ngồi bên này đang tại phòng khách quán rượu, đang xem tiểu thuyết phương cách, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Âu Dương Thiến khí thế hung hăng từ trong thang máy đi ra. Phương cách hướng về phía nàng huy vũ một chút móng vuốt, lão bản nghỉ ngơi sao ân, nàng nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài làm một ít chuyện. Nga. Phương cách lần nữa cúi đầu xuống, đi xem tiểu thuyết rồi. Âu Dương Thiến đã đạp giày cao gót, phong phong hỏa hỏa đi ra ngoài. Bên này một lát sau, phương cách điện thoại di động cà đi vào một cái hệ chat. Hệ chặt bên trong trọn vẹn biểu hiện rồi nào đó đại trạch nam chặt bẩn ngượng ngùng tâm tình. Phương cách đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi Âu Dương Thiến dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Nguyên lai nàng là đi tìm Trịnh Y Lìa rồi, ai chỉ bất quá cái đó dáng điệu, không giống như là đi bày tỏ hoặc là ân cần hỏi han cái gì, ngược lại giống như đi đánh nhau. A không có, có thể là đánh là thân, mắng là yêu đi. Phương cách suy nghĩ một chút, sau đó nặng nề gật gật đầu. Nhất định là. Thật ra thì hắn có một nửa không muốn sai, đó chính là đánh là thật đánh. Âu Dương Thiến vừa vào cửa, hít sâu một hơi, hỏi, nghe nói, ta thích ngươi. Trịnh Y Lì cổ đều xấu hổ đỏ bừng rồi, hắn khỏe miệng run lên, sau đó gật gật đầu. Ánh mắt đều không dám nhìn tới Âu Dương Thiến. Sau đó một khắc sau Trịnh Y Lì kinh ngạc phát hiện, Âu Dương Thiến lại bước đi vào, cắt quẹt một chút, đem cửa khóa trái. A hắn còn không có chuẩn bị xong A. Như vậy độ tiến triển điều có phải hay không đọc đến quá nhanh à, cô gái tại sao có thể như vậy chủ động đâu, còn nữa, hắn mới vừa rồi tắm đồ sữa tắm rồi sao. Một khắc sau, một cái quả đấm trực tiếp nện ở hắn trên mặt. Cũng cắt đứt Trịnh Y Lì trên mặt tất cả cờ bay phất phới cùng mù mấy đem nghĩ. Bị Âu Dương Thiến trực tiếp đánh một quyền, bởi vì quán tính, Trịnh Y Lì thân thể về sau lảo đảo mấy bước. Hắn bụng mặt, đầy mắt kinh ngạc nhìn Âu Dương Thiến. Thiến Thiến ngươi đây là. Âu Dương Thiến lần nữa săn tay áo, nụ cười lạnh như băng, làm sao, cho phép ngươi tung tin vịt, còn không cho phép ta đánh người. A cái gì tung tin vịt, ngươi lại vẫn cùng ta trang một cái quyền đầu lại đập tới, liên quan còn có bay tới giày cao gót. Trịnh Y Lì ở đấy lòng phấn hồng bong bóng đã ba kỷ toàn bể, mặc dù đem, hắn vóc dáng so với Âu Dương Thiến cao, khí lực cũng so với Âu Dương Thiến đại, nhưng mà hắn nhưng không bỏ được làm bị thương nàng, cho nên cuối cùng biến thành. Âu Dương Thiến cầm giày cao gót đuổi theo hắn đánh, hắn liền khắp phòng vọt tình cảnh một lần mất khống chế. Lâm Nhuế không biết, chính là nàng một câu đơn giản nói sang chuyện khác nói, hiệu quả sẽ như vậy bốc lửa. Nàng chính như cũ đắm chìm trong biển để trong ân, không cách nào tự kiềm chế.